Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tơ sức yếu, hoa ngọc lan cuốn quanh bậc thềm ngương mặt gần trong gang tấc như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng thầm kinh châu đứng ngược sáng lúc tối. Ánh sáng đổ bóng, nghiêng nghiêng rơi xuống khóe mắt thầm kinh châu. Ngô Ấu Ninh nhất thời nghẹn lời, ngây ngẩn nhìn thầm kinh châu. Một lúc sau, Ngô Ấu Ninh bất ngờ đánh tới, nhanh chóng đặt một nụ hôn bên má Thẩm Kinh Châu. Như chuồn chuồn lướt nước, cuối cùng, nàng lại ngồi ngay ngắn dựa vào gối gấm xanh. Ngô Ấu Ninh không nhìn sang chỗ khác, bộ diêu hài đường vàng trên tóc rung rinh, đổ xuống những ánh sáng lấp lánh. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Được, được rồi, Thẩm Kinh Châu nâng mày. Ừ, Ngô Ấu Ninh hắng hắng cổ họng, hai má như chân trời đỏ rực. Hoàn xong rồi. Thẩm Kinh Châu cười không nói, tay phải cầm quạt trúc, liên tục gõ vào mờ u bàn tay trắng trèo. Sợi dây treo quạt là do Ngô Ấu Ninh làm, năm màu dây lộn xộn quấn lại với nhau. Mỗi bước mỗi san Ngô Ấu Ninh thực sự không giỏi thêu thùa, làm được một nửa đã muốn bỏ cuộc. Đó là lần đầu tiên nàng học làm dây treo quạt, nếu biết Thẩm Kinh Châu sẽ ngày ngày đeo nó, nàng chắc chắn sẽ không làm qua loa như vậy. Sợi dây xanh biếc lướt qua mắt. Ngô Ấu Ninh quay mặt đi, tai đỏ hồng. Thẩm Kinh Châu nâng đôi mắt như cười như không, thở ơ. Nương nương trả nợ thật độc đáo, chiếm được lợi của người khác còn nói là trả nợ. Ngô Ấu Ninh mắt tròn xoe, không thể tin. Chàng. Nụ cười Thẩm Kinh Châu càng thêm rạng rỡ. Một chữ, chàng, nghẹn lại trong cổ họng Ngô Ấu Ninh, nàng nghiến răng. Chàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tròng mắt chuyển động. Ngô Ấu Ninh chợt nghĩ ra, nói đi, bệ hạ và ta cũng đã thành thân rồi, ta hôn phu quân mình, tính là chiếm lợi gì chứ? Càng nói, Ngô Ấu Ninh càng thấy mình có lý, môi đỏ khẽ nhếch, Ngô Ấu Ninh lắc lắc đầu, không ngừng nói ra lý lẽ của mình. Thẩm Kinh Châu không hề biến sắc, thành thân rồi thì có thể, muốn làm gì thì làm ư, Ngô Ấu Ninh gật đầu. Hai bên đều lưỡng tình tương duyệt thì tự nhiên có thể. Ta và bệ hạ lưỡng tình tương duyệt. Tự nhiên làm gì cũng được. Dư âm dần tiêu tán môi răng gắn bó, hơi thở Ngô Ấu Ninh dần dần yếu đi. Hai tay nàng loay hoay trong không trung, bỗng nhiên bị Thẩm Kinh Châu nắm chặt. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, trái tim đang bồn chồn hoàn toàn bình tĩnh, như một bước chân đặt L-N-D-N-S-Mây, từ từ chìm đắm. Không biết đã trôi qua bao lâu, Ngô Ấu Ninh mơ màng. Ánh mắt mơ hồ nhìn Thẩm Kinh Châu, như đang trách móc sự L-M-Âng của hắn. Thẩm Kinh Châu cười hôn lên mắt nàng, không phải nương nương đã nói, làm gì cũng được sao? Thẩm Kinh Châu tự hỏi tự đáp, cười nói, ta đã ghi nhớ, tự bê đá đập chân mình. Ngô Ấu Ninh thẹn quá thành giận, nắm lấy tay Thẩm Kinh Châu, cắn mạnh vào cổ tay hắn, để lại một dấu răng rõ ràng. Dấu răng sắc nét, như được đóng dấu. Ngô Ấu Ninh, với chiếc răng nanh sắc bén, lén lút nâng mắt lên, quan sát sắc mặt Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu vẫn bình thản, khóe môi không tách khỏi nụ cười, với giọng điệu gần như rung túng. Cần thêm một tay nữa không? Ngô Ấu Ninh, chàng, Thẩm Kinh Châu cúi người, đầu hơi nghiêng, đôi môi mỏng áp vào tai Ngô Ấu Ninh. Nếu Ninh Ninh thích, những chỗ khác cũng không phải không được. Chữ bị ẩn đi chỉ còn lại hơi bật, nhưng Ngô Ấu Ninh vẫn nghe rõ. Làn da trắng hồng tựa thoa phấn, trướng đỏ như ánh bình minh, Ngô Ấu Ninh mặt đỏ tai hồng, nhẹ nhàng cắn môi. Chàng, không biết xấu hổ, Thẩm Kinh Châu ngừng cười, ngồi thẳng dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ấu Ninh nắm chặt tay, bỗng nhiên tiến gần, giọng nói như muỗi kêu. Nơi nào cũng được sao? Thẩm Kinh Châu liếc nhìn nàng, trong mắt có chút ngạc nhiên. Ngô Ấu Ninh cong cong khóe môi, răng trắng như ngọc. Nàng dựa vào đùi Thẩm Kinh Châu, hai tay ôm lấy vai hắn. Đánh bạo cắn một cái lên mặt Thẩm Kinh Châu, một vòng dấu răng mờ nhạt. Ngô Ấu Ninh lo lắng, vội vàng lùi lại. Trong lúc hoảng hốt, suýt chút nữa nàng ngã từ đùi Thẩm Kinh Châu xuống. Một tay đã giữ chặt nàng lại, Thẩm Kinh Châu giữ Ngô Ấu Ninh. Hơi thở nàng bị kiềm hãm, tiếng gió, tiếng ồn ào, tiếng sa phu đánh xe. Tất cả âm thanh hòa quyện lại. Nhưng Ngô Ấu Ninh không nghe thấy, không thấy được gì. Chiếc cổ thon thả trắng nõn của nàng ngẩng cao, Thẩm Kinh Châu một tay nắm lấy gáy Ngô Ấu Ninh, khi nhẹ khi nặng, sau một lúc, sự trói buộc đôi môi Ngô Ấu Ninh cuối cùng cũng được thả lỏng. Nàng thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng sóng sánh. Thẩm Kinh Châu chậm rãi nói, lá gan cũng không nhỏ, người khác to gan là động đến trên đầu thái tuế, còn Ngô Ấu Ninh thì động vào mặt Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh quay mặt đi, cứng rắn nói, vậy thì cũng là bệ hạ cho phép. Cách chương.